Chương 885, phô trương thật lớn. Ngọc Đỉnh chân nhân còn đang suy nghĩ trong lúc này xác nhận ai, từ Hoàng Long chân nhân cử động đến xem, Hoàng Long chân nhân rất không có khả năng là nội ứng, vậy cũng còn có 7 người. Hắn từng cái nhìn lại, mỗi người đều là hai mắt buông xuống, một bộ dáng vẻ cung kính, càng khó coi hơn ra bọn hắn lúc này tâm tư. Nhìn thấy cuối cùng, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng chỉ có thể từ bỏ rơi cái này không thiết thực ý nghĩ. Văn Trọng trong quân, Triệu Công Minh chính dưỡng khí hoàn hồn, chuẩn bị ngày mai một tác chiến, so sánh hắn suy đoán, hôm nay giết Khương Tử Nha, ngày mai Nhiên Đăng bọn người nhất định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, nhất định là một trận ác chiến. Ngay tại suy nghĩ ngày mai lúc tác chiến an bài, màn cửa bị người vén lên, một người bước nhanh đến. Bệ hạ sao ngươi lại tới đây? Triệu Công Minh giật mình, liền muốn quỳ gối, lại bị Tạ Vân Phi kéo lại. Không cần đa lễ, ta lần này tới là muốn nói cho ngươi bảo ngày mai sự tình. Triệu Công Minh vui vẻ nói, bệ hạ cũng muốn xuất thủ, hắn chỉ biết Tạ Vân Phi thực lực cao cường, nhưng vẫn không có nhìn thấy hắn xuất thủ. Vừa nghĩ tới Minh Thiên Đế cực nhọc xuất chiến, hắn nhiệt huyết sôi trào, đúng là đè nén không được kích động trong lòng. Tạ Vân Phi cười nói, ta còn không thể ở trước mặt bọn họ triển lộ thân thủ. Triệu Công Minh một trận thất vọng. Lại nghe được Tạ Vân Phi tiếp tục nói ra, bất quá tại sau lưng ngươi âm thầm trợ giúp vẫn là có thể. Triệu Công Minh nói ra, ngày mai trừ cái kia Nhiên Đăng bên ngoài, mấy người còn lại đều không cần làm phiền bệ hạ xuất thủ. Hắn lời nói này rất là hùng tráng, nhưng cũng không phải chém gió, hắn vốn là Kim Tiên thượng tầng, chính là đối đầu Quảng Thành Tử QNZ có lòng tin. Hôm nay nếu không phải cái kia Dương Tiễn đột thi đánh lén, nói không chừng ngay cả cái kia Tây Kỳ chư tướng QNZ diệt cái không còn một mảnh. Tạ Vân Phi lắc đầu, ta không phải muốn diệt ngươi chí khí, thực là cái kia xiển giáo bên trong người từ trước đến nay không biết xấu hổ, ngày mai chi chiến, không nhất định sẽ như vậy là xa luân chiến. Bọn hắn gặp đánh không lại ngươi, cùng nhau tiến lên cũng là có khả năng. Cùng nhau tiến lên? Triệu Công Minh ngẩn ngơ. Như thập nhị kim tiên loại kia cấp độ so đấu, nếu như cũng nghĩ hôm nay Tây Kỳ chư tướng đồng dạng, cùng nhau tiến lên, quả thật làm cho hắn khó mà chống đỡ. Chỉ là xiển giáo người sẽ không hổ thẹn đến loại tình trạng này sao? Triệu Công Minh không quá xác định, Tạ Vân Phi gặp hắn không quá tin tưởng, QNZ không nói ra, vô vô đầu vai của hắn, nói, không có việc gì, dù sao ngươi nhớ kỹ, ngày mai mặc kệ gặp được cái gì hung hiểm, ta đều đứng ở bên người ngươi. Triệu Công Minh trong lòng nóng lên, cảm kích nói, có thể cùng bệ hạ kề vai chiến đấu, là ta Triệu Công Minh vinh quang. Tạ Vân Phi cười cười rời đi. Hắn đi ra Triệu Công Minh cửa doanh, ngửa đầu hướng trên trời bầu trời đêm nhìn lại. Thập tuyệt trận đã rút lui, cái này vốn là che khuất bầu trời hắc khí cũng chỉ còn lại một chút, sao trên trời sông gợn sóng, loạn tinh tướng bán, thẳng đem cái kia ánh trăng che giấu. Tạ Vân Phi nhìn nhập thần, không biết đứng bao lâu, chợt nghe bên người một cái mảnh mai thanh âm vang lên, bệ hạ, trong này đêm xem sao cùng nhau, có thể có cái gì lĩnh ngộ? Tạ Vân Phi không biết sau lưng người tới, lấy làm kinh hãi, hướng về sau nhìn lại, lại là Kim Quang Thánh Mẫu, cười nói, đã trễ thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ ai? Bệ hạ nói đùa, người tu đạo, chỉ có ngồi xuống suy nghĩ, chưa từng ngủ qua. Kim Quang Thánh Mẫu túi đầu che môi mà cười, cái kia hai điểm lún đồng tiền như hoa. Tràn ra, thấy Tạ Vân Phi lại là một trận bừng tinh thần. Cũng thế, ha ha ha. Tạ Vân Phi gượng cười một trận. Kim Quang Thánh Mẫu lại hỏi, bệ hạ đối với ngày mai đại chiến có mấy phần lòng tin đâu? Mấy phần? Tạ Vân Phi nhịn không được cười lên, ta làm việc, nhưng cầu toàn lực đã phó, lòng tin loại sự tình này là xưa nay không nghĩ. Hắn lời này tự có một khấu ngạo khí, nghe được Kim Quang Thánh Mâu ánh mắt dị sắc liên tục, bắn về phía Tạ Vân Phi. Bệ hạ lời này rất có thâm ý, nghe tới còn có mấy phần đạo nguyên bản lực đâu? Tạ Vân Phi nghe Kim Quang Thánh Mâu câu này thổi phồng, cũng không nói chuyện, lại lần nữa đưa ánh mắt mang đến trong tinh không. Hai người im lặng, một lát sau gió thoảng bên thai lên, làn gió thơm giật đi, cảm ơn bệ hạ hôm nay tặng thuốc, ngày khác như hồng nhan không giả, khi đến phụng dưỡng bệ hạ tả hữu. Gió đêm thầm đưa, đem cái kiếp như môi kiến rô nở dê như lời nói đưa vào Tạ Vân Phi trong thai. Tạ Vân Phi nghe tâm tình thật tốt, là ho tư tán gái vô số, đi vào giới này tán gái phần lớn là dựa vào đế tân uy thế, giống Kim Quang Thánh Mộ như vậy chủ động ôm ấp yêu thương ngược lại là ít càng thêm ít. Xem ra mị lực của ta vẫn là có thể thôi. Tạ Vân Phi được mỹ nhân hứa hẹn, tâm tình thật tốt, ngay cả cái kia tinh đấu đầy trời đều hóa thành kim quang thánh mẫu cúi đầu cười thầm trang điểm, ở bên ngoài nhìn hồi lâu, thẳng đến nửa đêm vừa rồi về doanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Công Minh ra doanh khiêu chiến. Văn Trọng cùng Kim Quang Thánh Mẫu ở phía sau lực trận. Kim Quang Thánh Mẫu bốn phía nhìn một chút, giả bộ như tùy ý bộ dáng hỏi bệ hạ ở nơi nào đâu. Văn Trọng lắc đầu nói, ta cũng không biết. Chỉ là bệ hạ gọi ta dâng lên thiên tử tinh kỳ hoa cái, người khác lại là không biết chỗ hướng, bệ hạ hơn phân nửa tự có an bài. Kim Quang Thánh Mẫu thoáng có chút thất vọng. Lại nhìn đối diện Tây Kỳ trong quân sĩ tốt tách ra hai nhóm, ở giữa tuân ra tiên khí vô số, tất cả kim tiên môn hạ đệ tử hoặc cầm kim trung hoặc cầm ngọc khánh, gõ vang tiên âm, đi ra chín đại kim tiên cùng nhiên đăng đạo nhân. Hừ, phô trương thật lớn, Kim Quang Thánh Mẫu khinh thường nói. Dưới cái nhìn của nàng, đám này xiển giáo bên trong người thích nhất những này vô dụng phô trương, kết quả là hay là sẽ bị bệ hạ đánh cho hoa rơi nước chảy. Hôm nay nói không chừng sẽ còn tại trận này bên trên lưu lại mấy đầu tính mệnh tới. Tạ Vân Phi sớm ẩn tại trong hư không. Hắn có vu đỉnh thứ trí bảo này, ẩn nấp chi diệu so với cái kia Dương Tiễn cựu chuyển huyền công còn thần kỳ hơn. Liền ngay cả Nhiên Đăng cũng không có phát hiện. Nhiên Đăng hướng Văn Trọng trong quân nhìn lại, đã thấy trong quân ngoại trừ nghe chữ đại kỳ bên ngoài, thế mà còn dâng lên một mặt trụ chữ đại kỳ. Trong lòng của hắn giật mình, chỉ hướng cái kia mặt tinh kỳ hỏi. Đó là người nào danh hào hỏi lời này là dư thừa, trên đời này ngoại trừ thành thang đế tân bên ngoài, lại còn có ai là cái này trụ chữ danh hào đâu, chư tiên phải sợ hãi, thành thang đế tân tới đây Văn Trọng trong quân dựng thẳng lên cái này thiên tử tinh kỳ về sau, lại là si khí phóng đại, mấy vạn quân tốt cầm kích cùng giống, bệ hạ vạn tuế âm thanh lay trời địa, quân kích như rừng, quân dung chi tráng một chút thắng qua tây kỳ bên. Này quân đội, Xích Tinh Tử nở nụ cười gằn. Như vậy rất tốt, liền đem cái kia thành thang đế tân chỗ tới, cu nở dê treo ở cái này lô đồng cửa ra vào, cùng cái kia Triệu Giang một dạng, thủ bên ta quân dân kính ngưỡng, ha ha ha. Hắn cười vài tiếng chính mình gãy mất xuống dưới, không có người phụ họa hắn. Chỉ cảm thấy hắn nói một câu lời nói ngu xuẩn. Xích Tinh Tử chính mình cũng cảm thấy không có ý nghĩa.